Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 239, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt Hà nhìn thím Lâm. Không phải là thím định giới thiệu người yêu cho tôi đó chứ? Thím Lâm trợn trừng đôi mắt cười. Phì, một tiếng. Không sai, tôi giới thiệu đối tượng cho cháu. Là cái người tham gia quân ngũ rồi chuyển nghề lần trước tôi nói với cháu đó. Cũng không tệ đâu. Giang Nguyệt Hà còn nhớ lần đó cô ấy đến tìm bí thư chi bộ khai chứng minh gặp bà ta. Lúc ấy bà ta đã nhắc qua chuyện này. Chỉ là cô đã từ chối. Nói có người tìm hiểu rồi. Sao bà ta vẫn còn tới nữa? Cô ấy không thể ngó lơ được. Chỉ nhíu mày, thím. Lúc trước tôi đã nói là tôi đã có đối tượng tìm hiểu. Chỉ sợ không thể nào nghĩ đến người thím giới thiệu được. Vừa rồi qua lời của thím Lâm, Lý Mỹ Ngọc đã biết Giang Nguyệt Hà từng nói những lời này. Nhưng bà ta không biết chuyện này là thật hay giả. Cũng chưa từng nghe cô ấy nói đến đối tượng đang tìm hiểu kia. Hơn nữa chuyện tìm hiểu yêu đương không phải xong trong một sớm một chiều được. Con còn chưa kết hôn, chúng ta tìm hiểu nhiều người cũng dễ chọn ra người tốt nhất. Thím Lâm cũng nói, đúng vậy, người ta có thể chọn chúng ta cũng có thể chọn họ, phải chọn nhiều mới chọn được người tốt nhất. Giang Nguyệt Hà cũng không muốn chọn, chờ khi nào có thời gian đã. Hai ngày nay con mới chạy vào huyện bận rộn chuyện anh trai. Bây giờ muốn nghỉ ngơi hai ngày. Với lại sau này con sẽ ở lại thành phố làm việc. Không có ý định lấy chồng ở đây. Lý Mỹ Ngọc lập tức nói. Sao con lại nói như vậy được? Chuyện sau này ai nói trước được chứ? Với lại con làm việc ở thành phố nhưng đây mới là nhà của con. Mấy cái đứa con gái lấy chồng xa chẳng phải đều ly hôn về nhà đấy sao? Đương nhiên thím Lâm cũng tán đồng với lời của bà ta. Những năm nay các cô gái trẻ tuổi đi xa làm việc rồi lấy chồng ở đó. Đã có mấy người quay về quê. Không thể lấy chồng xa được. Con xem chị con. Tuy rằng bây giờ ở thành phố suốt. Nhưng người nó lấy cũng là người dưới quê chúng ta. Khuôn mặt Giang Nguyệt Hà trở nên vô cảm. Nói, người con đang tìm hiểu cũng là người ở đây. Mọi người không cần lo lắng con gả xa. Cho nên thím à. Cất lòng tốt của thím đi. Cô ấy nói xong lập tức xách túi đi vào phòng. Để lại Lý Mỹ Ngọc và thím Lâm đứng ở nhà chính mắt to trừng mắt nhỏ. Lý Mỹ Ngọc không muốn bỏ qua người thím Lâm giới thiệu. Cho nên nói với thím Lâm. Đứa nhỏ này cứng đầu như Nguyệt Vi. Bà về trước đi. Để sau này tôi khuyên nhủ nó. Thím Lâm cũng cảm thấy bây giờ Giang Nguyệt Hà càng ngày càng giống Giang Nguyệt Vi. Người khác nói hai câu cũng không cho, dù sao cũng đã nói xong rồi. Chuyện sau này là của nhà họ Giang. Chờ thím Lâm đi, Lý Mỹ Ngọc đi vào phòng Giang Nguyệt Hà, lập tức hỏi cô ấy. Con nói có người tìm hiểu rốt cuộc cậu ta ở đâu? Hoàn cảnh gia đình thế nào? Giang Nguyệt Hà biết bà ta sẽ hỏi chuyện này, nhưng cô ấy không muốn nói. Chỉ lạnh nhạt trả lời. Không có ai cả. Chỉ vì muốn tống cổ thím đó nên mới nói vậy. Mẹ đừng tin thật, con, vừa rồi Lý Mỹ Ngọc còn tưởng cô thật sự có đối tượng tìm hiểu kết hôn. Không ngờ chỉ là lời nói dối mà thôi. Nếu không có, vậy đi xem mắt, người được giới thiệu cũng không tệ. Là bộ đội chuyển nghề, bây giờ đi làm ở đơn vị nhà nước, chẳng lẽ còn không xứng với con? Giang Nguyệt Hà ngẩng đầu lườm bà ta một cái. Không đi, con không định kết hôn, cho nên mẹ không cần nhọc lòng vì chuyện này. Khó khăn lắm cô ấy mới trở về một chuyến. Đương nhiên Lý Mỹ Ngọc muốn lần xem mắt này có thể thành công. Cho nên nói tiếp, con đi xem mắt một lần. Không được thì không lấy. Có mất mát cái gì đâu. Giang Nguyệt Hà không muốn nói thật với bà ta. Cũng không muốn bà ta làm chủ hôn nhân của mình. Con không đi. Nếu mẹ muốn gả thì mẹ đi đi. Nói xong thì đi thẳng ra ngoài. Lý Mỹ Ngọc bị cô ấy chọc sắp tức chết. Đám nhỏ này, sinh ra đúng là để đòi nợ. đến bây giờ bà ta chẳng nói được một đứa. Sau khi Giang Nguyệt Hà ra khỏi nhà thì lập tức đến nhà bạn trong đội chơi. Đến tận khi trời tối mới về. Có điều may mắn là sau khi về nhà Lý Mỹ Ngọc không hề nhắc đến chuyện đi xem mắt. Rất nhanh đã đến ngày 30. Cô ấy dậy từ sáng sớm. Đầu tiên là đi đến văn phòng bí thư chi bộ gọi điện thoại cho Đường Tuấn Minh. Dặn dò anh phải chuẩn bị quà cáp đầy đủ. Sau đó mới trở về chuẩn bị cho mình. Hôm nay là ngày 30. Rất nhiều người đi ra ngoài công xã chơi. Mấy ngày trước Giang Tinh Quốc luôn ở trong huyện học nghề không về. Sáng nay không biết Lý Mỹ Ngọc và Giang Hướng Quân đi đâu không thấy. Chỉ có một mình Đông Đông ở trong nhà. Cho nên sau khi Giang Nguyệt Hà chuẩn bị xong chỉ đành dắt Đông Đông đi theo. Cô ấy vừa dắt Đông Đông tới công xã thì bên phía nhà họ Tưởng cũng đã bắt đầu đốt pháo. Tuy mấy hôm trước Lưu Thải Nga bị mọi người vạch trần chuyện xấu ngay trước mặt các con. Mấy ngày nay chẳng hề lộ diện, nhưng chắc chắn cô ta biết hôm nay Tưởng Chính Quang kết hôn với Tử Đình. Mọi người nhà họ Tưởng không dám chắc cô ta có tới gây chuyện hay không. Cho nên không dám lơ là. Bận rộn làm việc nhưng cũng duỗi cổ để ý tình hình khách khứa. Hoặc là vì bây giờ còn quá sớm, mọi người nhìn chằm chằm một hồi lâu, cũng không thấy bóng dáng Lưu Thải Nga. Giang Nguyệt Vi cũng không định nhìn chằm chằm, giao nhiệm vụ này cho nữ nữ, dặn cô bé nếu thấy mẹ cô bé tới nhất định phải báo cho mọi người. Sau đó bận rộn làm việc của mình bây giờ vẫn chưa có khách khứa nhiều. Những người trong sân hầu như là họ hàng và người trong đội sản xuất Trường Hồng. Mọi người đều chưa ngồi vào vị trí. Nhìn thấy Giang Nguyệt Vi đi rồi mọi người bèn túm tụm vào với nhau cười nhiều chuyện. Không biết chuyện nhà họ Tưởng thế nào. Ba thằng con trai, hai đứa tái hôn, cứ như thi đua với nhau ấy. Tái hôn có sao đâu. Chính Hoa cưới Nguyệt Vi. Chẳng phải cuộc sống bây giờ rất tốt đó sao? Cô Tử Đình này cũng có vẻ hiền lành dịu dàng, còn chưa vào cửa đã thân thiết với Chính Quang, cuộc sống sau này chắc cũng không kém đâu. Vậy khó nói lắm, khi đó Nguyệt Vi và Chính Hoa chưa có con, còn Chính Quang có ba đứa con lận đó. Có câu mẹ kế khó làm, tôi thấy lúc trước con bé nữ nữ chẳng thèm để ý đến cô ta. Con lớn rồi không dễ thay lòng. Không biết cuộc sống sau này của cô ta thế nào. Nói cũng đúng, dù mẹ kế có tốt cũng không bằng mẹ ruột. Lúc trước Lưu Thải Nga mua rất nhiều đồ tốt cho đám trẻ. Mấy ngày trước còn tới đây, thấy dáng vẻ cô ta ra vào nhà họ Tưởng rất tự do. Hôm nay hai người kia kết hôn, có lẽ Lưu Thải Nga sẽ không cam lòng. Không biết có tới hay không. Nghe thế mọi người lập tức nghĩ đến. Rất có thể hôm nay Lưu Thải Nga sẽ đến. Người nọ lại tiếp tục nói. Lúc trước vì sao Trung Bảo Ý ly hôn chúng ta không biết. Vì sao Lưu Thải Nga ly hôn chúng ta cũng không biết. Tóm lại nguyên nhân họ ly hôn cũng rất kỳ lạ. Ban đầu họ cho rằng Trung Bảo Ý chê Tưởng Chính Hoa không ổn định cho nên mới ly hôn. Mà khi mọi người biết quan hệ của Hà Hiểu Phong và Giang Nguyệt Vi thì mới dần phát hiện ra điều bất thường. Tuy rằng Tưởng Chính Hoa và Giang Nguyệt Vi kết hôn rất nhanh, nhưng anh ra ngoài nhiều năm, làm sao có thể thành đôi với Giang Nguyệt Vi được. Vậy rất có thể vấn đề nằm ở Trung Bảo Ý. Hơn nữa trong chuyện Hà Hiểu Phong thầm ô, đầu cơ trục lợi có một chân của Trung Bảo Ý. Đương nhiên mọi người sẽ đoán ra được. Cách chương.